Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, lần nữa đốn ngộ. Nhất nguyên đại đạo pháp, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc cũng không có ngay lập tức khởi hành, tiến về ngoại vực, mà là quanh đi quẩn lại, ngay tại trước kia quen thuộc địa phương đi lại. Hắn cũng không có thi triển thân pháp thần thông đi đường. Trong lúc hành tàu, phần lớn là mượn nhờ xe ngựa thuyền. Thẳng thắn mà vì thời điểm, liền sẽ triệu hồi ra tiểu hắc cầu. Từ nó dẫn đường, một đường đi tới, hắn gặp rất nhiều người. Cũng nhìn đến rất nhiều chuyện. Một chút người cũ, dựa vào bản lãnh của hắn, luôn có thể giúp đỡ một thanh. Hắn cũng không keo kiệt xuất thủ. Sinh tử đại thù, hắn tại chỗ liền báo, cho nên một chút tiểu khúc mắc người, gặp lại lần nữa, hắn cũng có thể cười một tiếng mà qua. Ngẫu nhiên đụng tới khi nam phách nữ, xem mạng người như cỏ rác, hắn cũng sẽ động thủ, nhưng cũng không sát sinh, tất cả đều hủy bỏ võ công, giao cho quan phủ xử lý. Không có cảm giác, hắn liền rời đi Thanh Hà trấn. Đi ra Ngô Giang huyện, sau đó vượt qua Sơn Hà, đi qua hiểm trở, đi vào Thiên Linh quận. Hắn cũng không có từng tới Thiên Linh quận. Trước đó từ Ngô Giang huyện rời đi thời điểm, bởi vì không biết phương hướng, hắn vừa vặn tránh đi Thiên Linh quận. Đi vào Thiên Linh quận, hắn cũng chỉ tại quận thành bên trong chuyển hai vòng, liền đi ra, xa xa nhìn đến tu tiên gia tộc Lâm gia cùng Địch gia. Mới cũ hai đại tu tiên gia tộc bởi vì tranh đoạt lợi ích, đưa tới Ngô Giang huyện Liệt Dương bang cùng Cửu Ấn phái tranh đấu. Nhưng bọn hắn tranh đấu cũng không có theo Cửu Ấn phái tiêu vong mà ngừng. Bây giờ một năm qua đi, song phương tranh đấu càng thêm kịch liệt. Lâm gia nhị công tử bởi vì một trận ngoài ý muốn mà vẫn lạc, mà từng bởi vì Bạch Tử Nhạc từ bỏ mà thuận lợi thu hoạch được Lâm gia thư đồng thân phận Ngô Tuấn Hào, tình cảnh lập tức lúng túng. Bây giờ lại ngốc tại Lâm gia bãi chăn ngựa bên trong, xem như một tái tạp vụ, thời gian tính không được tốt bao nhiêu. Địch gia nội tình dù sao không sánh bằng Lâm gia, bây giờ sản nghiệp càng thêm thưa thớt, dựa vào quan phương thế lực điều tiết mới miễn cưỡng duy trì bất bại chi cục. Bạch Tử Nhạc một chút nhìn qua, trong lòng không gợn sóng không dấu vết, xuyên thấu qua một chút biểu tượng, nhìn ra rất nhiều đồ vật, càng nhìn thấu vô số người vận mệnh. Ngay sau đó, hắn cưỡi tiểu hắc cầu, vượt qua Sơn Hà, đi qua lúc trước cùng Phạm Thanh Vũ cùng đi qua đường chạy trốn. Rất nhanh đi vào Đông Thành quận thành, tại nơi này, hắn thu được Phạm Thanh Vũ hứa hẹn tiên thiên đan, nhưng cũng bởi vì tiên thiên đan dẫn xuất một chút gợn sóng. Trong đó Đông Thành quận thành thứ nhất tu tiên gia tộc Trần gia cho hắn ấn tượng cũng không tính tốt. Lúc trước hắn thu được tiên thiên đan, nhưng cũng đưa tới Trần gia khách khanh trưởng lão Trung Bách Lý Sinh ra tham niệm, từ đó ra khỏi thành động thủ với hắn. Trần gia tộc nhân cũng không ai nhúng tay, nhưng Trung Bách Lý lúc trước có can đảm động thủ, lại tất nhiên là được đến cho phép. Cho nên, nhìn qua lớn như vậy Lâm gia trang vườn, còn có bao phủ tại toàn bộ Lâm gia hộ phủ đại trận, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ khẽ động, xa xa một trường vỗ xuống dưới. Ông, đại trận dâng lên, lại tại trong chốc lát bật nát. Bất quá tại trưởng ấn sắp phủ xuống, triệt để đem Trần gia xóa đi thời điểm, Bạch Tử Nhạc nhưng lại đột nhiên tán đi trưởng ấn bên trong lực lượng. Một trường là vì trả lại Trần gia lúc trước ngầm đồng ý Trung Bách Lý ra tay với hắn ân oán. Nhưng chỉ là như thế chịu tội, cũng là không về phần làm cho toàn bộ Trần gia bởi vậy gặp nạn. Cho nên, hắn đánh ra một trường, phá vỡ đối phương hộ sơn đại trận, lại cũng không tổn thương một người, xem như hoàn toàn kết xong phương nhân quả. Một trường qua đi, Bạch Tử Nhạc cũng không đi quản bởi vậy đưa tới động tĩnh đàm phán hòa bình luận. bên cạnh như không người, nhẹ lướt đi. Sau đó, hắn vượt qua Võ Quốc cùng Đại Càn Quốc biên giới, chính thức tiến vào Đại Càn Quốc. Một chỗ một chỗ, một núi một cảnh, Bạch Tử Nhạc từng cái đi qua, từng cái chứng kiến. Hắn toàn bộ hành trình không có tu luyện, chỉ là nhìn xem sơn hà bàng bạc, chờ lấy năm tháng dâng lên, không suy nghĩ gì, tâm tùy ý đi, thản nhiên mà đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn không biết mình vì sao mà đi, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một loại không hiểu xúc động. Đi khắp sông núi, vượt qua sông lớn, không biết thời gian năm tháng, cũng không có để ý thời tiết biến hóa. Thẳng đến hắn tại một cái tiểu sơn thôn bên trong, nhìn đến một đứa bé xuất sinh. Anh hài phụ mẫu trên mặt kia bị sinh hoạt điêu khắc có chút khô nhíu trên mặt, hiện đầy loại kia điềm tĩnh cùng nụ cười hạnh phúc. Hắn thân thể chấn động, không hiểu xúc động, vô thanh vô tức ở giữa. Hắn dạng chân tại một cái mây mù vùng núi bên trong, mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhắm mắt lại, các loại suy nghĩ đắp lên, dâng lên mà ra phía dưới. Hắn hiểu, lâm vào đốn ngộ bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản một mực tại hắn trong lòng ấp ủ, có liên quan tới mới công pháp, tất cả suy đoán, tất cả ý nghĩ, đều tại hắn trong lòng nhanh chóng thôi diễn. Các loại trước kia nhìn qua, lĩnh ngộ qua, thậm chí chỉ là có chút đảo qua lại, căn bản không có tỉ mỉ nghiên cứu các loại công pháp, pháp thuật, thần thông vận dụng, toàn bộ tại hắn trong đầu nhanh chóng chảy xuôi. Tử khí quan thần pháp, thanh vân quyết, thiên linh chân quyết, nhị thập tam trọng lâu kiếm khí, tiên võ thành đạo pháp, tiên võ đại thủ ấn, tiên võ lưu ly quang, tiên võ chân thân, lạc lôi thuật, thần tiêu ngũ lôi pháp, xúc địa thành thốn, tịch diệt thần quang, thất thải độ ếch linh quang, các loại huyền diệu chi pháp, toàn bộ hóa thành hắn chất dinh dưỡng, bổ khuyết hắn muốn sáng lập ra công pháp chống chỗ, hóa thành tư lương, trợ hắn thôi diễn. 1296 mai huyệt khiếu đồ tại thời khắc này, trước nay chưa từng có rõ ràng, mỗi một cái huyệt khiếu tác dụng, đối ứng huyền diệu, hắn toàn bộ đều rõ ràng tại ngực, phối hợp các loại công pháp lý luận, vận chuyển chi diệu, hô ứng lẫn nhau, nhanh chóng tương hợp, xác minh, sau đó chặt chẽ kết hợp với nhau, không tự chủ được, từng môn công năng khác nhau, bao quát huyệt xảo khác nhau công pháp, cũng theo đó tại loại này đặc thù đốn ngộ phía dưới, nhanh chóng thành hình. Ẩn chứa huyệt khiếu 800 mai công pháp, ẩn chứa huyệt khiếu 900 mai công pháp, ẩn chứa huyệt khiếu 1,000 mai công pháp. Hắn từng chút tăng thêm huyệt khiếu, tại rất nhiều công pháp pháp quyết tham chiếu hạ, lại mượn nhờ ngộ đạo bên trong, loại kia trong cõi u minh một tia linh quang, để hắn thôi diễn, trở nên 10 phần thuận lợi, giống như trôi qua rất lâu. Lại hình như chỉ là trong nháy mắt, ngộ ra chi ý, đột nhiên tại Bạch Tử Nhạc trong lòng bay lên, loại kia dâng lên ý nghĩ, cấp tốc tổ hợp, thành hình, sau đó thật sâu ấn khắc tại hắn não hải bên trong. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc mở hai mắt ra, tựa như hư không sinh điện, phát ra tư tư nổ vang, công pháp, xong rồi. Một môn bao quát 1296 mai huyệt xảo, ẩn chứa nhất nguyên chi số công pháp, nháy mắt tại hắn trong lòng chảy xuôi, không tự chủ được, hắn trên mặt nổi lên một tia thỏa mãn mỉm cười chi sắc. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là trong nháy mắt trôi qua, không nghĩ tới lần nữa mở hai mắt ra, đã là 3 tháng trôi qua, bất quá cuối cùng, môn này công pháp xong rồi. Ẩn chứa nhất nguyên chi số công pháp, tại toàn bộ tu luyện giới bên trong, khẳng định không chỉ một bản, nhưng môn này công pháp, lại là ta kết hợp tự thân tình huống, sáng tạo ra thích hợp nhất chính mình công pháp, tại ta trong tay đủ khả năng phát huy ra tác dụng. cũng tất nhiên lớn nhất. Bạch Tử Nhạc âm thầm có chút kích động, lòng dạ của hắn kỳ thật cực lớn. Trước đó một lần mộ đạo, môn này công pháp vốn là có thể thành hình, chỉ bất quá lấy hắn ngay lúc đó cảnh giới cùng nội tình. Nhiều lắm là chỉ có thể sáng chế ẩn chứa 800 mai huyệt xảo công pháp. Cho dù 800 mai huyệt xảo công pháp, so sánh toàn bộ hoang cổ vực rất nhiều công pháp đến nói, đều coi là cao cấp nhất. Khi hắn trong lòng, nhưng lại không vừa lòng. Lần thứ nhất ngộ đạo, áp chế công pháp thành hình. Sau đó hắn thu thập các loại pháp, thu thập rất nhiều huyệt xảo. Thẳng đến đoạn thời gian trước 1296 mai huyệt xảo đầy đủ. Hắn mượn nhờ sắp rời đi thời điểm, đi qua Sơn Hà Đại Xuyên thời điểm, kia cỗ không hiểu cảm xúc ấp ủ, cuối cùng lại một lần nữa tiến vào hiểu đạo bên trong. Từ đó thuận lợi đem môn này công pháp sáng lập ra, môn này công pháp chính là hoàn toàn do chính ta sáng tạo. Tự nhiên cũng nên để ta tới lập tên, như vậy ta liền đem chi đặt tên là Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp đi. Một nguyên lấy từ 1296 cái huyệt khiếu nhất nguyên chi số. Toàn bộ công pháp dán vào đại đạo, không nói đương thời cao cấp nhất, chí ít tại khai khiếu cảnh cấp độ, tuyệt đối khó có siêu thoát chi pháp, lấy đại đạo luận tên, cũng là không tính bôi nhỏ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên, cũng chỉ thấy tại giao diện thuộc tính, tiên pháp một hàng bên trong, thình lình xuất hiện Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp danh tự. Bởi vì chính là mình sáng tạo, hắn tự nhiên không cần một lần nữa đi nhập môn tu luyện. Bất quá, hắn muốn chân chính phát huy ra môn này công pháp tác dụng, nhưng cũng cần đem thể nội chu thiên nguyên lực cấp tốc chuyển hóa, ngưng kết thành vì cái này công pháp nguyên lực tới. Nghe nói, có chút công pháp quá mức cường đại, cũng không vì thiên địa dung thân, cho nên cần đặc thù vật dẫn mới có thể tiếp nhận. Cũng không biết tà môn này công pháp phải chăng có cái này một đặc tính. Bạch Tử Nhạc đang muốn tiềm tu môn này công pháp, đem nguyên lực của mình một lần nữa tu luyện chuyển hóa. Não hải bên trong không tự chủ được nổi lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Thế là tay của hắn lật một cái, xuất hiện một viên ngọc giản đồng. Thần thức phất một cái, có quan hệ công pháp ghi chép liền bắt đầu theo thứ tự lạc ấn tại ngọc giản đồng phía trên. Phốp, chỉ là khi Bạch Tử Nhạc ghi chép công pháp sắp thành hình nháy mắt, toàn bộ ngọc giản đồng đột nhiên phù một tiếng, nổ tung ra, quả nhiên không thể ghi chép. Muốn biết, ta lấy ra ngọc giản đồng, phẩm giai cực cao, tự liền thần thông chi pháp, ghi lại ở loại ngọc này giản đồng bên trong, đều có thể tiếp nhận. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trên mặt lại lộ ra một tia hưng phấn. Ngọc giản đồng bạo liệt, với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, càng có thể chứng minh hắn sáng lập ra công pháp cường đại. Nếu như ngọc giản đồng có thể dung nạp, hắn mặc dù không về phần thất vọng, nhưng chắc chắn sẽ có một loại tiếc nuối. Ngay sau đó, tay hắn lật một cái, trên tay liền lập tức xuất hiện một khối tựa như bia đá màu đen hòn đá. Đạo Nguyên Thạch. Đây là lúc trước ghi chép xúc địa thành thốn chi pháp Đạo Nguyên Thạch. Hắn thần thức như đao, lập tức bắt đầu tại đạo này Nguyên Thạch phía trên khắc lục. Trong thoáng chốc, theo công pháp dần dần khắc lục, giữa thiên địa có một đoàn tình huống tản mát, làm cho toàn bộ giữa núi rừng đều giống như nhiều hơn một tia đặc thù biến hóa. Một phút, hai phút, ba phút. Khi Bạch Tử Nhạc đem toàn bộ Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp toàn bộ khắc lục đi vào nháy mắt, ông, toàn bộ Đạo Nguyên Thạch đột nhiên phát ra chấn động thanh âm, hư không trung đột nhiên có một cỗ lôi điện đột ngột sinh ra, phá vỡ hư không, hung hăng đánh rớt xuống tới. Xì xì xì xì, đạo nguyên thạch trời sinh có miễn dịch các loại pháp thuật linh quang đặc tính. Lôi điện đánh rớt, chỉ là làm cho đạo nguyên thạch hơi chấn động một chút. Cũng không có đem phá hủy, tự nhiên cũng không thể hư hao. Tồn lưu tại trong đó, nhất nguyên đại đạo pháp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.